Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 65, kim tệ tạc đạn. Tại dũng giả Sly sáng ngời có thần trong ánh mắt, Ignacio lấy ra một tấm da dê quyển trục, đưa tới trước mặt nó, quyển trục cổ lão loang lổ, cực có tuổi cảm giác, bên trên còn có một số cổ xưa vết máu. Dũng giả Sly dựa theo Trần Binh nói, dùng nó cái kia khả ái tay nhỏ mở ra quyển trục nhìn coi. Thật là, thú giới truyền tống quyển trục. Trần Binh hoài nghi Ignacio sẽ cho hàng giả, nhưng xem ra không phải. Truyền tống quyển trục có thể cho ngươi, nhưng truyền tống trận mở ra có ghi chép. Chúng ta không có khả năng mở ra truyền tống trận cố ý thả ngươi đi. Bất quá còn có 20 phút. Liền là truyền tống trận chỗ thủ vệ thay ca thời gian. Đến lúc đó ngươi sẽ có đại khái 1 phút khởi động truyền tống trận rời đi. Tại ngươi khởi động truyền tống trận lúc, chúng ta thủ vệ tự nhiên sẽ phát giác, sau đó phát động công kích. Truyền tống trận lại bởi vì công kích bị hao tổn, nắm thú giới truyền tống quyền trục cho dũng giả. Sly về sau. Ignacio lại xuyên thấu qua dũng giả Sly truyền thanh. Trần Binh nghe xong, liền hiểu rõ Ignacio làm sao như thế dễ nói chuyện. Chisana sắp đến, coi như Trần Binh không xuất hiện, dùng phòng ngừa vạn nhất, nàng khẳng định sẽ tới truyền tống trận nơi đó đi. Dùng ánh mắt của nàng, chỉ sợ liếc mắt liền có thể nhìn ra truyền tống trận có vấn đề. Cho nên phá hủy truyền tống trận. Tại Green Thành này chút NPC trong mắt hết sức có cần phải. Nhưng đây là vương quốc duy nhất vượt quốc truyền tống trận. Không có lý do liền bị phá hủy. Hậu quả chỉ sợ bị cùng âm thầm cải tạo truyền tống trận không kém đi đâu. Bất quá, sự tình nếu là bởi vì chặn đường Trần Binh, vậy bọn hắn liền hoàn toàn không cần sợ hãi gánh trách. Trần Binh thế nhưng là đồ sô thành. Truyền tống trận bởi vậy bị hao tổn, đó là không thể bình thường hơn được. Ai cũng không thể chỉ trích Ignacio bọn hắn quá nhiều. Dũng giả Sly nhỏ tay vồ một cái, nắm truyền tống trận quyển trục bắt vào trong túi đeo lưng của chính mình. Sau đó quay người nhảy cà tưng muốn rời khỏi. Nhưng ngay lúc này, một người thủ vệ lo lắng vọt lên tiến gian phòng. Ignacio trưởng lão, không xong. Chistana đến ngoài thành, muốn cho thủ vệ mở cửa thành ra thả nàng tiến đến. Nhanh như vậy, Ignacio nghe vậy, trong mắt cũng là xuất hiện vẻ kinh hoàng. Ta hiện tại liền để truyền tống trận thủ vệ mở tiểu xoa. Người lập tức đi tới sử dụng truyền tống trận, bằng không thì chờ Chistana tới. Người cũng đừng nghĩ đi. Chistana ta sẽ nghĩ biện pháp tận lực kéo dài thêm một chút thời gian. Ngươi bây giờ lập tức liền hành động. Ignacio suy nghĩ một chút về sau. Thật nhanh đối dũng giả Sly nói. Hắn biết Trần Binh khẳng định có biện pháp biết lời hắn nói. Giao phó xong, Ignacio lập tức đi ra ngoài. Việc cấp bách, hắn hiện tại muốn kéo dài Chistana, cho Trần Binh tranh thủ thời gian. Nhưng Ignacio mới đi ra khỏi nơi ở. Trên bầu trời. Liền có một cái hỏa hồng bóng người gấp bay mà đến. Ignacio trưởng lão, sự tình khẩn cấp, ta không chờ được nữa thủ vệ thông báo. Trước đi tiếp đến, mong được tha thứ, người tới liền là Chistana. Chistana thân giữa không trung, xin lỗi nói với Ignacio. Ignacio thầm kêu hỏng bét, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Chistana sẽ trực tiếp bay vào được. Hắn không cách nào kéo dài thời gian không nói. Mấu chốt là hắn liền bàn giao truyền tống trận thủ vệ mở tiểu xoa cho Trần Binh chạy trốn đều không có cơ hội. Càng quan trọng hơn là tại hắn nhà ở bên trong, cái kia Sly đang nhảy ra. Nếu như bị Chistana thấy được, hắn liền triệt để xong đời. Nhưng không có gặp dũng giả Sly đi theo nhảy ra, Ignacio mới trong lòng an tâm một chút. Chistana, ngươi yên tâm, Green Thành phòng thủ ngươi đã thấy được. Trước nay chưa có nghiêm mật, kẻ xâm nhập kia đến nay còn chưa hiện thân, ngươi đi đường suốt đêm, không bằng trước tiến đến nghỉ ngơi một hồi, có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi, để tránh người xâm lấn giả kia xuất hiện lúc, bị hắn có cơ hội để lợi dụng được. Ignacio ngửa đầu nói với Tristana, cố gắng muốn cho Trần Binh tranh thủ thời gian. Không cần, ta cũng không mệt nhọc. Người xâm lấn giả kia hết sức xảo quyệt. Green Thành phòng thủ hết sức nghiêm mật, nhưng cũng không phải là không có lỗ thủng. Chuyện cho tới bây giờ, dù như thế nào đều là không thể nhường người kia như vậy chạy mất. Ta chạy tới là muốn cho truyền tống trận tạm thời đóng cửa một quãng thời gian. Chờ bắt được người kia lại nói, đóng cửa truyền tống trận sự tình ngươi chuẩn bị một chút. Ta tới trước truyền tống trận bên kia nhìn một chút. Chisana lắc đầu, nàng không có hạ xuống. Thân hình khẽ động, hướng truyền tống trận phương hướng bay đi. Tristana, Ignacio kinh hãi, Tristana thật là đánh hắn một trở tay không kịp, lập tức gửi đi phá hủy truyền tống trận tín hiệu. Ignacio cắn răng một cái, quyết định bất chấp hậu quả phá hủy truyền tống trận. Phá hủy truyền tống trận, hắn còn có cớ nói là vì phòng ngừa người xâm nhập sử dụng truyền tống trận lúc bố trí tạc đạn. Chỉ là trong lúc vội vàng xảy ra vấn đề, dẫn đến tạc đạn nổ tung, hư hại truyền tống trận, mặc dù không thể tránh được trách phạt, nhưng dù sao cũng so phát hiện âm thầm cải tạo truyền tống trận tốt hơn nhiều. Tại truyền tống trận chung quanh, Ignacio là thật bố trí tạc đạn, đồng thời thiết lập một cái khẩn cấp tín hiệu, làm tín hiệu phát ra lúc, truyền tống trận thủ vệ liền sẽ dẫn nổ tạc đạn. Nhưng Ignacio tín hiệu còn không có phát ra. Green Thành cái kia to lớn trong truyền tống trận. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Thật nhanh nắm ma lực kết tinh từng khối cắm vào thanh năng lượng bên trong. Có người xâm nhập, nhanh công kích. Truyền tống trận bốn phía thủ vệ còn không có tiếp vào Ignacio mệnh lệnh cùng tín hiệu. Thấy Trần Binh xuất hiện, bọn hắn có lập tức sử dụng cung tiễn công kích. Có thì là công kích quý tới, muốn vây công Trần Binh, giống, bị Trần Binh viễn trình thu hồi lại dũng giả Sly nhảy ra ngoài. Elena cũng là bị Trần Binh gieo trồng ra ngoài đón địch. Oanh, oanh, oanh, to lớn giao chiến tiếng vang lên, trốn chỗ nào, giao chiến vừa khởi, trên bầu trời, một vệt hỏa diễm bóng người bay lượn mà đến, xoa. Nhanh như vậy liền chạy tới. Không phải hắn dùng phòng ngừa vạn nhất. Phái dũng giả Sly đàm phán đồng thời. Cũng là tại truyền tống trận phụ cận ẩn núp. Dự định một phần vạn đàm phán thất bại liền trực tiếp cưỡng ép truyền tống rời đi. Hắn chỉ sợ là một điểm rời đi cơ hội cũng bị mất. Bất quá, nghĩ cứ như vậy lưu hắn lại. Không có khả năng. Trần Binh cắn răng một cái. Theo trong ba lô xuất ra một cái to lớn kim tệ. Phịch một tiếng, vứt xuống phía trước trên mặt đất, vứt xuống kim tệ đồng thời. Truyền tống trận thành công bị Trần Binh khởi động. To lớn kim tệ rơi xuống đất, bắt đầu trở nên một mảnh hỏa hồng. Nhanh như gió bành trướng nhảy lên. Mặt ngoài xương xuất ra đạo đạo nguy hiểm vết rách. Đó là thứ quỷ gì? Giống như là một cái tạc đạn. Cảm giác này tuyệt đối là tạc đạn, uy lực rất khủng bố. Chúng ta mau trốn. Buổi trưa thủ vệ nhìn xem to lớn kim tệ, vẻ mặt dồn dập đại biến. Trên không Tristana cũng thế, nàng cũng là cảm nhận được to lớn kim tệ truyền đến nguy hiểm. Không làm bất luận cái gì phòng thủ, như vậy bị tạc bên trong, nàng tuyệt sẽ không có việc gì. Rơi vào đường cùng, Tristana vội vàng pháp trượng khẽ động, trên không trung cho mình chụp vào một cái ma pháp hộ thuẫn. Liệt nhật lò luyện, sau đó, Tristana ngựa không ngừng vó xa xa đối Trần Binh ra tay. Tại Trần Binh trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái to lớn giống như liệt nhật quả cầu lửa. Quả cầu lửa giống như một cái lò luyện. Có hàng loạt hỏa hồng nham thạch nóng chảy rơi xuống từ trên không. nhưng cái này thanh thế kinh người ma pháp còn chưa kịp triệt để phát động, oanh, trên mặt đất to lớn kim tệ liền ầm ầm nổ tung. Tristana thấy trước mắt một mảnh chói mắt ánh sáng truyền đến, nàng thả ra liệt nhật lò luyện ma pháp trực tiếp bị cái kia nổ tung ánh sáng nuốt chửng. Nổ tung tạo thành khó có thể tưởng tượng to lớn sóng xung kích. Tristana thân giữa không trung, đúng là thân bất do kỷ giống lá rụng, bị cào đến hướng về sau bay loạn. Một đóa to lớn hỏa hồng cây nấm hào quang ở đây trong nháy mắt bao phủ gần nửa cái Green thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.